Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1099, bay lên. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu dâu Martinez cùng mấy cái người biểu diễn nhỏ giọng thương nghị cái. Gì, sau đó vỗ một cái bả vai của đối phương, liền vừa quay người thấy được chân phàm, vì vậy liền đi nhanh lên tới. Hướng về phía chân phàm cười nói. Ách, khoảng cách diễn xuất thời gian còn quá sớm. Ta có thể đơn độc cho ngươi một gian phòng đơn đi nghỉ ngơi. Vừa nói liền chuẩn bị mang chân phàm đi cách vách gian phòng. Được rồi, đừng gọi ta. Ta trước mình xem. Đến thời gian, ta tới nữa. Chân phàm hướng về phía dâu Martinez phất phất tay. Chỉ có một người một mình đi ra phía ngoài. Dạp hát cái này phía sau đài thật lớn, trừ những thứ này ra phòng trang điểm ra, còn có một gian tương đối rộng rãi phòng họp, cửa phòng họp là nửa khép, bên trong phảng phất có thanh âm, chân phàm liền đi tới, nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa liền mở ra, ở phòng họp trước mặt trên đất trống, một cô gái đang một lần lại một lần đang luyện tập vũ điệu này, là cái loại đó nhảy rất sức lực nhiệt vũ cái loại đó. Cô gái rất nghiêm túc, không chút nào chú ý tới cửa đã đẩy ra, còn có một cái không mời mà tới, người xem, đâu? Nàng quần áo áo lót nhỏ, theo trong miệng mình nhớ tới tiết tấu đung đưa thân thể. Trần Phàm cũng không muốn quấy rầy nàng, đang chuẩn bị lui ra lúc này liền nghe được sau lưng một cái thanh âm. Này, ông chủ, người điện thoại, là đài truyền hình đánh tới. Ta phỏng đoán chính là cái đó người MC, là Christina thanh âm, nàng vội vã đi tới. Sau đó cũng hấp tấp xông vào phòng hội nghị này. Cái cô gái đó nhất thời liền bị kinh sợ, sững sốt một chút, liền đứng ở nơi đó. Nhìn Trần Phàm, có chút không biết làm sao. Trần Phàm nhanh chóng liền hướng về phía nàng xin lỗi cười một tiếng. Kết quả Christina đưa tới điện thoại di động, lui ra ngoài. Vừa đi vừa liền nhận nghe điện thoại. Sau đó nghe được bên trong một cái có chút thanh âm quen thuộc. Này, Trần, ta là Roman. Ta nghĩ ngươi sẽ không nhanh như vậy liền đem ta quên mất chứ. Nói chuyện chính là Roman Gibson. Nàng ở Trần Phàm trước mặt nói chuyện. Từ trước đến giờ cũng là như vậy tựa như quen vậy. Nghe thật giống như cùng Trần Phàm giao tình thật không tệ dáng vẻ. Cái này làm cho Trần Phàm đều không khỏi tốt cười lên. Được rồi, ta biết, Gibson đi, ta có thể giúp được nhất định sẽ giúp ngươi. Trần Phàm lười cùng nàng nói gì nói nhảm, liền nói thẳng ra Roman một chút lo lắng. Rất hiển nhiên, người phụ nữ này nhất định là có chuyện tình xin mình. Quả nhiên, bên kia lúng túng cười hai tiếng. Sau đó liền nói, là như vậy, tiên sinh Trần. Đài truyền hình chúng ta làm một cái tiết mục, chính là thăm hỏi những cái kia đang nổ án ở giữa người bị thương. Tận lực thỏa mãn một ít chúng ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Cho nên, người biết, có chuyện dính líu tới ngươi. Đúng rồi, người nhìn chúng ta TV sao? Dĩ nhiên, ta xem qua, ta biết là chuyện gì xảy ra. Để cho ta đi một chuyến bệnh viện, thỏa mãn cái đó thằng bé trai nguyện vọng phải không? Trần Phàm liền cười lên, ta sẽ đi. Một cái thằng bé trai nguyện vọng, ai sẽ cự tuyệt đâu. Yên tâm đi, ta ngày mai sẽ đi. Cảm ơn ngươi điện tới nói cho ta. Đặc biệt cảm ơn ngươi. Thật, đó là một rất kiên cường. Chúng ta có ký giả muốn cùng đi phỏng vấn. Có thể không? Lúc này, Roman Gibson bỗng nhiên cũng có chút thận trọng đưa ra như vậy yêu cầu. Ta còn có thể nói gì đây? Nhớ, sau này làm chuyện gì? Phải trước đó cùng ta thương nghị một chút. Ta cũng không muốn bị người như vậy định đoạt. Được rồi, chuyện này cứ như vậy. Lúc ta đi, sẽ cho ngươi điện thoại. Thật cao hứng cùng ngươi thông điện thoại. Gibson trước chân phàm liền cúp điện thoại. Khá tốt người phụ nữ này cũng không phải như vậy rốt nát người phụ nữ. Biết mình đối với nàng khách khí. Giữ một khoảng cách. Cũng rất nhạy cảm biết mình nên đem mình đặt ở vị trí nào. Liền gọi đều biến thành tiên sinh chân. Khó trách có thể rất nhanh đứng vững vàng nàng ở đài truyền hình người ủng hộ ở giữa địa vị trọng. Yếu, Không chỉ biết là cho mượn thế, lại là biết đúng mực, biết tiến thối. Trần Phàm nói chuyện điện thoại, liền hướng cái đó phòng họp nhìn, lúc này ở trong đó đã sớm không có một người. Không kiềm được nhìn xem Christina, tựa hồ đang hỏi, vậy người ở bên trong đi nơi nào? Christina hướng về phía Trần Phàm nhún vai cười nói, đừng nhìn ta như vậy, không phải ta để cho nàng rời đi, là chính nàng phải đi. Ở ngươi gọi điện thoại lúc này nàng có thể bị ngươi sợ. Nhìn ra được, nàng tựa hồ biết ngươi là một nhân vật lớn vậy. Lúc đi, giống như là nai con bị hoảng sợ. Được rồi, nai con bị hoảng sợ. Ta lại làm một lần đặc biệt xấu sư tử hình tượng hoặc là con hổ. Trần Phàm giương tay hướng về phía Christina giương nanh múa vuốt. Muốn lộ ra con cọp hung ác vậy. Nào biết nhưng đem Christina đưa đến, xì, một tiếng liền cười phun. Đợi không bao lâu, Trần Phàm liền bị mời tới phía sau đài phòng trang điểm. Trần Phàm không có cần dâu Martinez cho mình hóa trang. Hắn biểu diễn là không cần điều này. Chính là cả người bình thường quần áo. Cứ việc dâu Martinez có chút không rõ ràng. Nhưng là vẫn đồng ý Trần Phàm cái này cổ quái yêu cầu. Dẫu sao, biểu diễn ảo thuật. Không chỉ là biểu diễn, hay là đối với người hình tượng và mị lực biểu diễn. Bất quá dâu Martinez cũng không có yêu cầu Trần Phàm làm gì quyền lực. Christina vén người đứng sau màn sân khấu một góc. Có thể thấy kịch bên trong sân người xem đã tới sấp xỉ mau hơn một nửa. Phỏng đoán còn chờ chừng 10 phút, người xem sẽ đến tề. Lúc này, phòng trang điểm huyên náo bỗng nhiên thì dừng lại. Đột nhiên yên lặng. Là bày tỏ một cái rất trọng yếu, rất quyền uy tín người tới. Đúng vậy, là dâu Martinez ông chủ. Mr. Goose đến, người nơi này mặc dù nhiều, nhưng là trên căn bản đều là tiên sinh Gustin phục vụ. Bởi vì làm cho này cái biểu diễn ảo thuật chính là một trận tiên sinh Gustin cá nhân biểu diễn ảo. Thuật, duy nhất mời tới khách mời chính là Trần Phàm, mà những người này... Hoặc là giữa đường chuẩn bị khiêu vũ tới điều chỉnh không khí. Hoặc là chính là tiên sinh Gustin biểu diễn ảo thuật các trợ thủ. Tiên sinh Trần, không nghĩ tới ngươi so ta muốn tới trước. Thật sự là xin lỗi. Ta có thể trễ một chút. Gustin đối với Trần Phàm quả thật là vô cùng tôn trọng. Hắn tới cùng Trần Phàm ôm chầm. Sau đó liền hạ thấp giọng nói. Ngươi hôm nay biểu diễn đối với ta mà nói rất trọng yếu. Đây là ta trong cuộc đời trọng yếu nhất thời khắc. Người biết, ở những tin tức kia các ký giả truyền thông trong mắt. Chúng ta lần này hợp tác, nhưng mà bị bọn họ trở thành trên cái thế giới này vĩ đại nhất hợp tác. Bọn họ đối với ngươi đánh, giá rất cao. Ngươi quả thật làm khởi như vậy đánh giá. Trần Phàm hướng về phía hắn nhô lên bả vai, cười nói, đối với ta mà nói cũng rất trọng yếu, cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Trong lời này khách sáo thành phần nhiều một chút, nhưng là Gustin cũng mặc kệ cái gì khách sáo. Ngược lại là nói thật. Ha ha, người nói như vậy, nhưng mà đang để cho ta cảm thấy lúng túng. Thật ra thì, bọn họ nói như vậy, không phải là đang nói ta, mà là ở nói ngươi. Ta là ở dính ngươi quang. Tốt lắm, ta đi trước chuẩn bị một chút. Ta muốn ra sân, cùng tan cuộc sau đó. Chúng ta tái hảo hảo nói một chút. Không thành vấn đề. Trần Phàm rất đại độ gật đầu một cái. Diễn xuất thời gian bắt đầu. Trần Phàm cũng không có ở phía sau đài chờ. Đang hỏi liền dâu Martinez mình biểu diễn thời gian sau đó. Liền đi tới trên khán đài một vị trí. Đây là Trần Phàm dự lưu. Bên cạnh là Christina vị trí. Hai người đều ngồi ở thứ nhất xếp. Như vậy coi như là tôn quý nhất chỗ ngồi. Biểu diễn bắt đầu sau đó, Trần Phàm mới cảm giác được cái này sân khấu bố trí ma huyễn hiệu quả. Ở ánh đèn cùng lửa khói che giấu dưới, phơi bày bất đồng ma huyễn phong cách, mà Gustin ra sân, thu được nhất là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không thể không nói Gustin biểu diễn rất xuất sắc, từ truyền thống những cái kia độ khó cao ảo thuật bắt đầu. Thí dụ như dùng cơ đoạn người thân thể, để cho đầu người cùng thân thể chia lìa. Còn có để cho người ta thân thể cùng chân chia lìa. Mặc dù thân thể bộ phận bị trộm cái che ở. Nhưng là muốn hoàn thành như vậy biểu diễn cũng phải vô cùng chính xác mới được. Bởi vì là có cái báo cáo tin tức là được nói đến một ma thuật sư vì biểu diễn cái này ma thuật. Đem vợ hắn đầu lầm cắt chuyện kế tiếp tình. Còn nữa Gustin cá nhân mị lực. Hắn quần áo trang sức. Còn có hắn khoa trương diễn cảm đợi một chút. Đều trở thành sân khấu một số. Thời khắc hấp dẫn xem ánh mắt của mọi người. Hơn nữa lần này từ thiện biểu diễn có đài truyền hình người toàn bộ hành trình theo dõi quay phim. Đang sửa sang sau đó. Sẽ ở đài truyền hình đối với toàn nước Mỹ người xem phát hình. Đơn diễn xong sau đó. Gustin rất có lễ phép chào cảm ơn. Cùng lần nữa kéo ra màn sân khấu xuất hiện lúc này Gustin liền hướng về phía các khán giả nói. Ngày hôm nay, ta mời được lấy là vĩ đại ảo thuật gia tới giúp ta. Cho nên, nếu như ta không có một cái tốt vô cùng làm phẩm, ta nghĩ ta sẽ bị hắn so đi xuống. Câu này thiện ý mà nói. Đưa tới một chàng cười cùng tiếng vỗ tay. Gustin gật đầu một cái tiếp tục cười nói. Ngày hôm nay ta biểu diễn cái này ma thuật. Chính là, không chung người bay. Tốt lắm, ta cần tất cả mọi người phối hợp. Mời tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm ta. Đúng, chỉ cần nhìn chằm chằm ta là được. Gustin thanh âm giống như là đang thôi miên vậy. Tất cả mọi người đều đem bọn họ hai mắt mở ra. Nhìn chằm chằm trên sân khấu tiên sinh Gustin. Trên sân khấu bỗng nhiên liền thổi lên gió. Máy quạt gió thổi lên gió để cho Gustin áo quần từ từ tăng đầy như gió. Cả người trôi dạt muốn bay. Hơn nữa đúng là ở bay lên. Có người xem liền chợt kinh ngạc à kêu một tiếng. Sau đó cứ nhìn Gustin thân thể đang từ từ dâng lên tới. Hình như là bị gió thổi lên vậy. Cứ như vậy chậm rãi đang tăng lên. Đây chính là không trung người bay sao. Gustin thân thể trên không trung không ngừng lên cao. Một mực lên tới giữa không trung cao độ. Dĩ nhiên, đây không phải là không trung người bay toàn bộ. Mà là cái bắt đầu. Mọi người ở đây cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lúc này một cái to lớn kim loại vòng tròn bỗng. Nhiên liền xuyên qua Gustin thân thể. Cái này cho thấy, Gustin cũng không phải là thông qua cái gì dây thép treo ngược lên. Mà là chân chánh đang bay tường. Ngay tại mọi người kinh ngạc không thôi lúc này Gustin thân thể bỗng nhiên liền bay khỏi không. Trung, tay hắn từng tờ, giống như là chim ở vỗ cánh vậy. Bay khỏi sân khấu hướng trên khán đài bay đi. Đèn chiếu một mực đi theo hắn. Mà hắn bay vùn vụt người xem đỉnh đầu. Sau đó không ngừng xung quanh. Bỗng nhiên lại đáp xuống. Rơi vào một cái câu gì. Vừa hướng liền câu gì. Sau đó liền ôm lấy bé gái. Liền trực tiếp bay đến không trung. Nhất thời liền chọc cho mọi người kêu lên. Một hồi gió giật sậu vũ tiếng vỗ tay vang lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuyensv.com/chéo/sun/nối-ton/gạch-nối-ti-s-o-n/gạch-nối-ti-s-a-gạch-nối-ti-s-ai/gạch-nối-ti-s-ai/gạch-nối-oai/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.